Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302, trọng trấn Hùng Phong. Đại hoang ban đêm, đầy trời sao lập lòe tia sáng màu bạc, giống như vô số bảo châu khảm nạm ở màu đen đặc trong màn đêm. Như mộng như ảo, nhường người không khỏi say mê trong đó. Thân Mã, Đoạn Đức, Hắc Hoàng cùng Tiểu Niếp Niếp ăn uống no đủ, một mặt hài lòng nằm trên đồng cỏ. Bạch, một tòa vàng son lộng lẫy 7 tầng bảo tháp bị Hắc Hoàng lấy ra ngoài. Trên đó cấm chế đều bị cực đạo lực lượng cưỡng ép vỡ nát. Bảo tháp mỗi một tầng đều như là một cái tiểu thế giới. Chân tàng vô số chân quý thần vật, cổ dược, thần tính khoáng vật, tiến hóa dịch, công pháp, cái gì cần có đều có. Đây là phạm tộc nhiều năm qua để giành được gia sản. 10 phần phong phú, bên trong là có phải có thượng cổ thần minh luyện đan phối phương cùng tối cường thể chất tiến hóa. Dịch, Thân Mã nhìn qua tòa bảo tháp này, hô hấp có chút gấp rút. Đan phương là có, thế nhưng tiến hóa dịch đều rất bình thường. Cũng không phải là dựa theo thần minh đan phương luyện chế. Muốn luyện chế mạnh nhất tiến hóa dịch cần đỉnh cấp hy hữu chân quý. Trong này chỉ có thiên mệnh nham thạch loại này nguyên liệu chủ yếu. Lại thêm thái sơ mệnh thạch, miễn cưỡng có thể luyện chế đệ nhị giai tiến hóa dịch đi. Hắc Hoàng chi tiết nói, đệ nhị giai sao, thế giới chi tâm ta có, thế nhưng đệ tam giai đối với ta khả năng vô dụng. Còn cần gia nhập bất tử thần dược, Thân Mã mở miệng nói, đưa ngươi vách quan tài cắt một khối nhỏ xuống tới liền là được. Đoạn Đức cười xấu xa nói, đi đi đi. Cái này thế nhưng là ta chứng đạo chi khí. Bất quá, một chút thần dược phế liệu ta vẫn là có. Thân Mã nhẹ nhàng phất một cái, từ trong khổ hải lấy ra mấy dạng bảo vật. Bạch, một tấm lá vàng ở không trung bay múa, vạn đạo long khí quấn quanh, cực kỳ thần dị. Đây là chân long bất tử dược chín lá một trong. Một giọt màu ngà sữa thần dịch giấu ở một cái trong suốt bảo bình bên trong. Bên trong hình như có một tôn bạch hổ đang gầm thét. Đây là bạch hổ bất tử dược dịch. Một đoạn nhỏ cành vàng thiêu đốt lên chói chang thái dương thánh lực. Đây là phù tăng thần thụ cành lá. Ngoài ra, còn có kỳ lân thần dược cùng hình người bất tử dược lá cây. Chúng đi qua ngũ sắc thần thổ, hỗn độn tiên thổ cùng với rất nhiều thần nguyên tẩm bổ. Đã rút ra một chút tiết trồi non. Ủng ục, chấm ngoặc kép. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng đem miệng há giống cái dương miệng lớn như vậy. Thoáng cái liền sửng sốt, nuốt một cái 2-3 ngụm nước bọt, tựa như là trong cổ họng phát khô vậy. Vô Lượng Thiên Tôn, Thân lão đệ, ngươi sợ không phải yêu hoàng chuyển thế đi. Ngươi từ chỗ nào làm ra như thế bất tử thần dược? Đoạn Đức con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt thần dược. Hận không thể một ngụm nuốt vào. Thần dược người có đức chiếm lấy. Không có cách, trên trời chiếu cố, cứng rắn muốn hướng ta trong ngực nhét. Thân Mã góc 45 độ nhìn về phía bầu trời. Một mặt lạnh nhạt, từ xưa đến nay trời cao đố kỵ anh tài. Lão Mã a, bản hoàng khuyên ngươi hay là cẩn thận điểm tốt, không bằng nhường bản hoàng giúp ngươi đảm bảo vài cọng. Hắc Hoàng nghiêm túc nói, đi đi đi, giao cho ngươi đảm bảo, ta còn không bằng chính mình ăn thực sự điểm. Bớt nói nhiều lời, gia nhập những thứ này thần dược có thể hay không luyện được đệ tứ giai tiến hóa dịch. Thân Mã nói, nguyên liệu chủ yếu là có. Thế nhưng dựa theo đan phương lời nói, chúng ta còn thiếu trọng yếu nhất 4 vị phụ liệu. Hỏa thần thạch, phong cốt mộc, địa long tinh cùng thủy tùy mẫu. Hắc Hoàng cau mày nói, khéo léo, địa long tinh cùng phong cốt mộc đạo gia vừa vặn có. Đoạn Đức cười từ trong túi chữ vật lấy ra một khối to bằng đầu người hắc thạch cùng một khối gần như sắp muốn phân hóa khối gỗ. Như vậy, chúng ta chỉ cần mặt khác 2 loại thần liệu cùng với một chút thứ yếu phụ liệu liền có thể luyện. Chế, Hắc Hoàng mở miệng nói, nếu là đệ tứ giai tiến hóa dịch có thể luyện chế thành công, chỉ ít có thể tránh khỏi mấy chục năm khổ tu thời gian. Nói không chừng một lần hành động thành thánh. Đoạn Đức lộ ra 10 phần phấn khởi. Sáng sớm ngày thứ 2, đón một vòng mặt trời mới mọc, bầu trời giống như bị cọ rửa qua, một mảnh xanh thẳm, nhường người cảnh đẹp ý vui. Vô Lương Tổ ba người mang theo Tiểu Niếp Niếp đi ngang qua 100.000 dặm đại hoang. Trên đường đi va va chạm chạm, cuối cùng đem Vĩnh Hằng chủ tinh đại khái tình huống hiểu rõ rõ ràng. Vĩnh Hằng tinh bên trên, chia làm thập đại vương tộc. Những thứ này gia tộc cổ xưa sử thượng đều xuất hiện qua đại thánh. Thậm chí một chút đến nay vẫn có thánh nhân vương tọa chấn. Mà thân mã đánh giết vị kia họ Tào con cháu gia tộc cũng là Vĩnh Hằng một phương đại tộc. Ngoài ra còn có Nhật Bất Lạc vương tộc, Lan Thác tộc, bọn họ cơ hồ đem khống Vĩnh Hằng tinh bên trên tất cả. Có thể nói một tay che trời. Thái Cổ Thành là Vĩnh Hằng trung bộ một tòa cự thành. Lịch sử 10 phần xa xưa. Nghe nói ở thời đại Thái Cổ nơi này từng phát sinh qua thần minh chiến đấu. Trên tường thành đến nay có lưu một chút vết tích. Vừa tiến vào trong thành, liền phát hiện nơi này kiến trúc rất kỳ lạ. Có cổ đại, cũng có hiện đại, cổ bảo, lâm viên, hiện đại hóa cao ốc các loại thức kiến trúc đem kết hợp. Nhưng nhìn cũng không hài hòa. Ngược lại có một loại đặc biệt phục cổ khí tức. Thân mã đi ở trên đường dài, nhìn qua hiện đại hóa rạp hát, quán cà phê, nhà hàng, trong lòng có khác cảm xúc. Bỗng nhiên, hắn dư quang thoáng nhìn, phát hiện Tiểu Niếp Niếp ngay thẳng nhìn chằm chằm bên đường một kiện cửa hàng. Niếp Niếp, nhìn lên cái gì rồi? Nói với ta mua cho ngươi. Thân mã vừa cười vừa nói. Tiểu Niếp Niếp sắc mặt đỏ lên, ngón tay nhỏ hướng một cái lông mềm như nhung búp bê vải. Thân mã tập trung nhìn vào, phát hiện cái này búp bê vải chất liệu hết sức bình thường. Thế nhưng trên đó trang trí quần áo cùng bắt đầu khác biệt. Là một kiện tinh mỹ váy liền áo. Lão bản, cái này bé con bao nhiêu tiền? Thân mã đi tới dò hỏi. Không, không cần tiền. Cái này cửa hàng lão bản là một cái bình thường nam tử trung niên. Nhìn thấy thân mã hình thể, có vẻ hơi hoảng sợ. Rất sợ, bản tọa há lại loại kia khi dễ nhỏ yếu chi đồ. Một phân tiền cũng sẽ không ít ngươi. Người chỗ này có hay không tiểu nữ hài quần áo? Ví dụ như váy liền áo loại hình. Thân mã chính nghĩa lẫm nhiên nói. Có, mời khách quan bên này. Lão bản cười rất cứng ngắc, hai chân còn có chút run rẩy. Thân mã loại kia chảm đạo cấp uy áp coi như thu liễm đến cực hạn. Thế nhưng đối với bình thường phàm nhân mà nói, hay là lộ ra quá nặng nề. Đây cũng là tiên phàm khác nhau nguyên nhân. Đến, Niếp Niếp, thử một chút cái này phấn hồng nhỏ váy liền áo. Thân mã mở miệng nói. Tiểu Niếp Niếp khuôn mặt đỏ giống như quả táo. Tay nhỏ không ngừng xoa xoa góc áo. Có chút xấu hổ. Ha ha, đừng thẹn thùng. Lão bản, gọi một cái hầu gái tới hỗ trợ. Thân mã nói, tốt, chỉ chốc lát, Tiểu Niếp Niếp liền thay đổi quần áo mới. Một thân hiện đại hóa váy liền áo, dì lấy một đóa nở rộ sô cúc. Trên tay còn bưng lấy một cái búp bê vải, hiển nhiên một cái tiểu công chúa. Không sai, rất đáng yêu. Thân mã tán thưởng nói, dừng một chút, hắn nhẹ nhàng vung lên. Một khối xanh tươi phương bài khối gỗ rơi xuống trung niên lão bản trong tay. Trên đó mang theo một chút óng ánh ánh sáng xanh. Đây là, trung niên lão bản nghi ngờ nói. Người có phải hay không thường xuyên tứ chi lạnh buốt, ngũ tâm phiền nóng, miệng lưỡi khô ráo, lực bất tòng tâm. Thân mã hỏi, đúng, không phải là. Trung niên lão bản bỗng nhiên gật đầu, nhưng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng lắc đầu phủ nhận, kia là thánh khư biểu hiện, kim quỹ mộc, đeo ở trên người, không tiêu nửa tháng, có thể tự trọng trấn hùng phong. Vừa dứt lời, thân mã liền mang theo Tiểu Niếp Niếp đi ra cửa hàng. Trung niên lão bản nhìn qua thân mã đi xa bóng lưng, nắm thật chặt khối kia đầu gỗ, mừng rỡ không thôi, hy vọng hữu hiệu, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.